Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 181 Underworld, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đã trôi qua một tuần kể từ khi Ryu cùng với những người khác lấy được búa sấm sét Mjolnir và thánh kiếm Excalibur dưới Yotun 2 rồi. Hiện tại Ryu đang cùng với Asuna và Kazuko rời quán của Azo để đi về nhà. Khi bước ra khỏi quán của Azo với giác quan nhạy bén của mình thì cậu đã nhận ra có người theo dõi mình, không phải chỉ có lần này mà là nhiều lần khác nữa và cứ tiếp diễn tới tận bây giờ. Này Asuna, Kazuko có người theo dõi chúng ta mấy ngày nay rồi nên là cẩn thận chút đi. Ừ em biết rồi, Asuna, vậy chúng ta phải làm sao? Cứ lơ hắn sao, Kazuko, không được, chúng ta không biết gì tới ý định của người theo dõi cả, chưa kể hắn có thể gây nguy hiểm cho người trong nhà. Chúng ta đi báo cảnh đi. Asuna, rồi nhóm Ryu đi trên đường tới đồn cảnh sát để báo cho họ là mình đang bị theo dõi. Hiện tại đang là buổi tối nên là đường khá là vắng, nên là khi nhóm Ryu đi đường tắt để tới đồn cảnh sát gần nhất thì trước mặt họ xuất hiện một bóng người mũ trùm đầu với đeo khẩu trang không thấy rõ mặt đâu cả. Xin lỗi cho hỏi đường đi tới chỗ này ở đâu vậy? Người lạ này định tiến lại gần đưa tờ giấy có ghi địa chỉ cho ba người nhóm Ryu để có ý đồ với họ, nhưng mà người này không biết mình đã bị phát hiện. Nhóm Ryu khi thấy có người lạ định hỏi đường thì cũng âm thầm đề phòng vì người này giống với những gì mà Ryu đã miêu tả trước đó. Đừng đó mà giả vờ nữa. Ta biết ngươi đã theo dõi bọn ta mấy ngày nay rồi. Nói đi, theo dõi bọn ta làm gì? Người lạ bỗng nhiên dừng bước chân lại rồi đặt tay lên trán cười lớn. Ha ha ha, quả nhiên là không qua mắt được Xích Diệt kiếm sĩ. Người lạ, tại sao ngươi lại biết cái biệt danh đó? Kazuko, đương nhiên là ta biết chứ. Tia chớp Asuna và hắc kiếm sĩ Kiriko, người lạ, diễn tuồng đủ rồi đấy. Ta nói đúng không Johnny Black? Johnny Black bất ngờ khi mà Ryu có thể phát hiện ra bản thân mình nhanh như vậy. Ha ha, quả nhiên là phát hiện ra được nhanh như vậy. Johnny Black, cả ba giật lùi lại phòng thù khi mà Johnny Black thừa nhận danh tính của mình. Kazuko bất giác đưa tay lên phía sau lưng nhưng không có gì ở đó cả. Tệ thật đấy hắc kiếm sĩ. Ngươi không có kiếm của mình nhưng mà ta có dao độc của ta. Johnny Black vừa nói vừa lấy một thứ giống như kim tiêm cùng loại với hồi mà Kyoji định dùng nó lại hại Shino nhưng thất bại. Cẩn thận đừng để cho hắn bơm thứ đó vào người, nếu không sẽ chết đấy. Đã biết, X2, Ryu không nói gì thêm mà tháo xuống cái bọc đang đeo trên vai mình xuống và từ đó lấy ra hai thanh kiếm carbon rồi đưa một cái cho Kazuko. Asuna điện cho cảnh sát trình báo cho họ mọi chuyện xảy ra ở đây đi. Thế còn anh, Asuna, đương nhiên là làm việc nên làm rồi. Chính tay anh sẽ chấm dứt vụ việc này. Kazuko cùng lên nào. Vâng, Ryu, Ni, Kazuko, rồi hai người Ryu và Kazuko bắt đầu cầm kiếm carbon xông lên cùng nhau giáp công Johnny Black. Mới trải qua vài phút thì cả Johnny Black lẫn Kazuko đều đã thấm mệt khi phải vận dụng cường độ cao như vậy, nhất là đối với Kazuko, người mà chưa thể quen với việc cầm kiếm vận động. Johnny Black hiện tại đang đưa lưng về phía Kazuko đối diện với Ryu. Kazuko thấy đây là cơ hội khi mà hắn ta đưa lưng về phía nàng lên đã di chuyển nhẹ nhàng tới gần Johnny Black với ý định đánh vào đầu hắn từ phía sau. Bỗng nhiên Johnny Black đang đối diện với Ryu nở nụ cười nham hiểm, Ryu biết tình hình không ổn liền hét lên. Kazuko cẩn thận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà đã không kịp rồi, Kazuko tiến tới quá gần Johnny Black và khi hắn xoay người lại vươn tay ra tiêm thứ chất lỏng đó vào đùi phải của Kazuko. Kazuko tuy đã làm động tác né tránh nhưng vẫn bị trúng ám chiêu của Johnny Black, nàng lùi lại mấy bước rồi ngã quỵ xuống. Ha ha, ta cũng hạ được một người. Johnny Black chưa kịp vui mừng thì Johnny Black cảm thấy ngực trái mình đau xót, thì cúi đầu xuống thì thấy đầu mũi kiếm carbon đã đâm xuyên qua trái tim của mình. Không thể, Johnny Black cũng gục xuống nhưng mà đã mất mạng sau đó khi mà vết thương quá chí mạng. Ryu vội vã vứt kiếm carbon đi chạy tới chỗ Kazuko bế nàng nằm lên tay mình. Asuna điện báo cấp cứu nhanh đi. Đã điện rồi, Asuna, Ryu đang tìm cách để cứu cho Kazuko, từ trên bàn tay cậu tỏa lên một ánh sáng xanh nhàn nhạt hướng về phía buồng tim và con đường truyền huyết của Kazuko từ đùi phải tới tim nhằm câu thêm chút thời gian. Một lát sau thì xe cấp cứu và xe cảnh sát tới. Họ nhanh chóng đưa Kazuko lên xe cấp cứu rồi chạy đi cấp tốc vì họ nghe được thứ không nên nghe, cấp cứu được hộ tống bởi một xe cảnh sát khác, còn chiếc còn lại định đưa Ryu và Asuna về đồn lấy lời khai thì lại xuất hiện hai chiếc xe khác màu đen. Bước xuống từ chiếc xe đó là Kikuoka Seijiro, anh ta tiến lại gần rồi lấy vài giấy tờ liên quan ra trình cho cảnh sát để bảo đảm Ryu không làm gì sai cả. Ryu, Kun chúng ta nói chuyện riêng được chứ? Seijiro, được thôi nhưng còn Asuna. Yên tâm em ấy sẽ được cấp dưới của tôi đưa về nhà cậu. Seijiro, Asuna em cứ về trước và đừng có nói gì hết với mọi người trong nhà. Được, anh hãy cẩn thận. Asuna, Ryu cùng Seijiro ngồi một chiếc xe khác rồi chạy tới bệnh viện còn Asuna được đưa về nhà. Khi về nhà thì mọi người hỏi han Asuna vì không thấy Ryu đâu cả. Nàng đã phải trả lời lập lò nước đôi cho qua chuyện. Tại bệnh viện Ryu đang ngồi đối diện Seijiro. Thế có chuyện gì mà anh tìm đến tôi vậy? Và chuyện này có thể liên quan đến phương án cứu mạng Kazuko đi. Mặc dù đã biết trước nguyên tác nhưng Ryu vẫn muốn lắng nghe kế hoạch của Seijiro vì có khi sẽ có hành động khác với nguyên tác. Seijiro dùng tay trái đẩy cặp kính mắt của mình lên rồi mở miệng giải thích về dự định của mình cùng với hệ thống công nghệ full dive mới của mình. Nói tóm lại thì cái soul translation gì đó có thể cứu được Kazuko. Về nguyên tắc là vậy nhưng mà chúng tôi chưa thể chắc chắn được. Seijiro, nếu vậy thì làm theo kế hoạch của các người đi. Với điều kiện là tôi sẽ đi theo và cùng tham gia vào với Kazuko. Hề cậu chắc chắn chứ? Seijiro, ừ chắc chắn và anh cũng không muốn nhiều người biết về kế hoạch này của anh. Nên là anh sẽ không cho tôi về trừ khi tôi hứa không nói gì. Quả nhiên là không qua mắt được cậu. Chúng ta đi thôi, Seijiro, rồi Seijiro đứng lên thực hiện tạo một hiện trường giả để đánh lạc hướng những người muốn theo dõi rồi tới một nơi nào đó tại bến cảng và Ryu cùng Seijiro lên máy bay trực thăng đi ra biển, Kazuko cũng được đi theo. Ngồi trên máy bay trực thăng vài tiếng thì cũng được nơi mà họ cần tới. Khi xuống đây thì Seijiro ngay lập tức sắp xếp cho Kazuko và Ryu dive vào thế giới mà họ tạo ra để thí nghiệm về AI trí thông minh nhân tạo. Và thế giới mà Kazuko và Ryu đó là Underworld. Tại trong phòng đai thì Ryu gặp lại người y tá đã chăm sóc cơ thể cậu và Kazuko từ lúc sự kiện sao đến vụ đét găn trong GGO nên Ryu khá là tin tưởng về Aki Natsuki. Được rồi, tình hình của hai đứa chị đã nghe từ Seijiro. San nói rồi, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cứ yên tâm mà đai đi. Aki, Ryu nằm xuống bên cạnh máy đai của Kazuko rồi đăng nhập vào thế giới mà do chính Seijiro V2 những động sự của mình tạo ra. Mắt Ryu dần tối đi rồi khi mở mắt ra lần nữa thì đã thấy mình đang nằm trên bãi cỏ và bên cạnh là Kazuko, do chưa thích ứng được nên là chưa tỉnh dậy. Hiện tại hai người Ryu và Kazuko tới thế giới này và nhìn trông rất là chân thật từ ngọn cây cọng cỏ tới không khí cây cối. Khi tới đây thì đang nghiên cứu hoàn cảnh xung quanh để thu nhập thông tin thì từ trên bầu trời có một chấm đen bay tới chỗ Ryu. Cậu ngẩng đầu lên thì thấy được thứ đang bay tới chỗ cậu. Ryu chưa kịp lên tiếng thì đã bị gõ vài cái vào đầu. Tại sao mà ngươi ở đây được? Ryu vươn tay nắm lấy ma thương Itena, vũ khí mà cậu vô tình có được trong Alo và không biết vì lý do gì mà nó lại từ Alo sang được UW. Ryu còn đang quay sát xung quanh thì trong đầu cậu vang lên âm báo hệ thống. Tinh ký chủ tới một thế giới chân thật được phép giải phong một quyền hạng của mình. Tinh xin hãy chọn thứ để giải phong, là vũ khí hay chỉ số cơ bản của mình. Ryu thoáng suy nghĩ mình nên giả phong thứ gì đây. Nếu giải phong chỉ số thì cũng giúp ích rất nhiều trong UW này nhưng mà ở đây chú trọng vũ khí của mình hơn là những chỉ số đó. Hệ thống ta lựa chọn giải phong vũ khí của mình. Tinh xác nhận, giải phong trong 10S, bắt đầu giải phong 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, giải phong hoàn tất. Ryu kiểm tra lại bảng cá nhân của mình thì thấy được phần trang bị lúc đầu có. Trong phong ấn, giờ biến mất rồi, để cho chắc ăn thì Ryu cúi đầu xuống nhìn thấy được ở thắt lưng mình đã xuất hiện trở lại cái thắt lưng chữ vật thứ mà cậu dùng để chứa những vũ khí của mình trong đó. Tinh phát hiện sự tồn tại của ma thương Itena, đã tự động đưa vào mục. Trang bị, tiếng của Matomi vang lên khi mà Ryu tới được UW. Vì khi Ryu giáng lâm ở Sword Art Online thế giới thì Matomi cũng bị phong ấn không ra ngoài được. Wow Anhi, chàng anh may mắn khi mà sở hữu cho mình ma thương Itena đó. Matomi, ma thương Itena nghe nói là một khi đã nhận chủ một ai đó thì người đó nhất định bá đạo và mạnh kinh người đồng thời sẽ đi theo người đó suốt đời luôn chỉ khi chủ nhân của nó chết đi. Matomi, lợi hại như vậy sao? Không ngờ ngươi lại có bí mật như vậy đấy Itena. Ma thương Itena rung lên vài cái coi như biểu thị cho Ryu biết nó đang rất hưng phấn khi chọn cậu vì khi mà trang bị của Ryu được giải phong thì nó cảm nhận những khí tức cường đại hơn hoặc là ngang bằng nó. Ký chủ Mizako Ryu, Kirigaya Ryu, lực lượng 1000, 4350, ảnh hưởng đến sức mạnh bộc phát khi cần. Trong phong ấn, trí lực 1000, 4350, ảnh hưởng đến trí tuệ và quay sát. trong phong ấn, thể chất 1.000, 4.350 ảnh hưởng đến cơ thể, sức chịu đựng. Trong phong ấn, ba lô, thẻ triệu hồi vật phẩm chỉ định, X20, thẻ tăng cấp skill, X15, huyết mạch, X6, vô thuộc tính châu, X2, thẻ triệu hồi nhân vật, X5, hai đôi cánh thiên thần, mảng vỡ áo giáp huyền bí, X30, trái ác quỷ chỉ định, X2, có công pháp, vô danh quyết, vô danh thương pháp, vô danh kiếm pháp, vô danh quyền pháp, vô danh thân pháp, ô trang bị, phá diệt phệ thương, song kiếm, vẫn thiên kiếm và nguyên thiên kiếm, song súng, hắc long súng và bạch long súng, ngọc âm dương, bộ đồ Red Dragon, long quyền sáo, thiết y trọng lượng, bầu đựng thần tửu, lôi vong diệt đinh ba, diệt phá song đao, vô skill, dung hợp dẫn lực thái cực quyền, long trảo thủ, luân hồi ảo thuật, hồi sinh, sao chép lĩnh vực nguyên tố, long uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyết mạch Seinagon, nguyên long thiên hồ, phượng hoàng, quang ám thiên sứ. Trong phong ấn, trái ác quỷ, thời. Không, bóng tối, ánh sáng, chấn động, băng giá, sấm sét. Trong phong ấn, hậu cung, Pokemon thế giới, Daisy of Yellow, Zayu, Missy, Sabrina, Soji, Lorelai, Gisen, Garyu, Niu, Karen, Claire, Caitlin, Cynthia, Diantha, Haruka, Winona, Rosa, Hilda, Groyu, Kyoyu, Ryu, Nessa, Manny, Soyu, Sayu, Hikari, Candice, Iris, Skyler, Elisa, Serena, Valerie, Corina, Kahili. Con gái, Sirom, Akam, Ryume, Zen, Ayume, Siwim, Yudam. Đàn ma chi thế giới, Zia, Serbriu, Aina, Hestia, E, Lily, Bell, Mikoto, Tione, Tiona, Freya, Dimitar, Artemis, Warfever, Olinia. Con gái, Heriu, Heziu, Tiu, Friu, Ure, Yayu, Tewi, Misiu, Dayayu, Iu, Iwia, Ritiu, Imiu, Deiu. Triệu hồi, Kingred, Samia, Kieze, Aselika, Pansiron, FF7, Tifa, Lon, Sona, Evelyn. Gần X-Battle, Lucifer, Liên Quân, Vera, Mina, Chrissy, Kali, Violet, Butterfly, Natalia, Illumia, Lorip, Eri, Astrid, Lindis, Liliana, Aram, Anmet, Amelie, Maria, Vietewana, Sephira, Kafeni, Yena, Chivrui. Hối đoái 90.000. Rút thưởng không, Ryu ngồi bên cạnh Kiriko chờ cho nàng tinh dậy. Sau khoảng vài phút khi tới thế giới chân thật này thì Kiriko cũng tỉnh lại. Nơi đây là nơi nào? Kiriko, yêu tỉnh rồi sao Kiriko? Ryu, Ni tại sao anh ở đây và nơi này là nơi nào? Kiriko, Ryu cũng giải thích cho Kiriko biết mình đang ở đâu và nguyên do mình ở đây. Vậy tất cả mọi chuyện diễn ra như anh nói thì sẽ phải tốn bao nhiêu thời gian? Kiriko, không biết nữa, chắc tầm vài tuần hoặc vài tháng nhưng cứ yên tâm đi mọi chuyện đã có anh lo rồi. Giờ chúng ta làm gì? Kiriko chậm rãi đứng lên dùng tay phủi bụi trên quần áo mình vừa nói vừa ngó nhìn xung quanh. Trước tiên thì chúng ta phải tìm được thành trấn trước đi đã. Cứ xem thế giới này là thế giới thật đi và phải luôn hành động cẩn trọng vào. Em biết rồi Ryu, Ni, Kiriko vừa đi vừa ngó nhìn ở phía thắt lưng của Ryu mà tò mò. Này Ryu, Ni cái thứ mà anh đang đeo ở thắt lưng mình là gì vậy? Kiriko, em đang nói cái này sao? Ryu mỉm cười rồi trong lòng mặc niệm một cái, nhất thời toàn bộ vũ khí được cậu chứa trong thắt lưng xuất hiện. Tạo hình của Ryu lúc này khi trang bị full vũ khí của mình cực kỳ ngầu lòi. Kiriko nhìn thấy nhịn không được đỏ mặt lên, rồi Ryu thu hồi lại hết vũ khí. Chuyện này là bí mật nhé, đợi khi nào thời điểm thích hợp thì anh sẽ nói cho em biết. Ryu dẫn đầu bước về phía trước và Kiriko theo sau. Khi đi tới phía trước tầm thì hai người thấy được thị trấn nhỏ phía trước mặt họ. Ryu, Ni nhìn kia ở phía trước có thị trấn. Kiriko, chúng ta đi thôi. Hai người tiến về phía trước nơi mà họ sẽ bắt đầu cuộc sống mới của mình đồng thời cũng gặp gỡ được hai người bạn thuở nhỏ của mình tại đó. Cách chương.